Võng Du Chi Gamer Thần, chương 5, tăng cấp nhanh chóng, góc truyện audio.com, tiêu phí mất hơn 100 đồng để mua chút đồ, coi như cũng tiêu hết số tiền mà máy chủ mà khởi đầu cho những người chơi. Mua được 2 lọ thuốc hồi máu mà một món ăn, thuốc hồi máu, hồi 100 máu trong vòng 15 giây, giá 50 đồng, cũng may được giảm giá 20, nên còn tiền mua thêm được một miếng cơm nắm. Hồi phục nhanh chóng thể lực, khi sử dụng tự hồi 10 máu, tăng 20, kinh nghiệm trong vòng 5 giây. Trước khi đi, cũng được tặng thêm cho một chai nước. Chai nước, độc quyền của cửa hàng khi tặng cho người chơi may mắn. Tăng 25, tốc độ di chuyển trong 10 giây. Thật không tồi đồ vật, xem ra dùng để chạy trốn cũng không tệ. Thầm nhìn thuộc tính của chai nước khiến hắn cũng âm thầm than thở. Có hay không sao hắn cũng muốn nghề phụ làm đầu bếp. Nhưng cũng phải may mắn rằng mị lực của hắn đủ tốt. Nếu không trước đây khi mà hắn cũng chỉ đến 6 điểm. Chỉ được một lọ nước tăng 15, tốc độ trong 5 giây mà thôi. Nhưng nhìn kỹ lại một đám người cũng đang thăm dò mình, Lãnh Phong cũng không dám làm liều. Ngay cả khi chỉ hoa 100 tiền đồng thôi cũng khiến người ta chú ý, một người không ngần ngại mua những đồ vật đó còn dùng để làm gì. Mặc dù có những người nạp thêm tiền nhưng hắn cũng không muốn để lộ tài khoản của mình để rút tiền từ máy chủ. Chấm, hơn 10 tỷ N đã chuyển sang tiền đồng, nhưng vẫn cần một ít thời gian khi kích hoạt tài khoản. Nếu muốn ít thời gian hơn có thể cho máy chủ lời nói nhưng nếu vậy sẽ lộ ít. Trong game ít là điều tối quan trọng, những người chỉ có thể có đổi tên nhưng chỉ có một ít. Lập nick lại cũng vậy, đây là điều Lãnh Phong tiến hành tự bảo vệ cho chính mình vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không giống như những game trước đây qua màn hình máy tính. NPC gần như chỉ có một, do đó không có chuyện nhiều người hay cả trăm người cùng nói cùng một lúc. Nói chào vài câu với chủ quán, Lãnh Phong cũng bước đi ra ngoài. Phía đối diện người đàn ông còn lại cũng vội vàng đứng dậy. Nhưng người bên cạnh lại giữ hắn lại. Phiền ngài trả tiền 2 cốc trà ngài vừa uống. Chấm, lấy cả 100 tiền đồng được hệ thống cho ném cho phục vụ. Không cần trả lại, nhưng cánh tay hắn vẫn không dứt. Vẻ mặt người tiểu nhị dần cứng lại không còn vẻ mặt ban đầu. Ngài vẫn chưa đủ tiền. Hết bao nhiêu? 110 đồng, tên đàn ông tức giận, chỉ dậm chân nhìn bóng Lãnh Phong đi đã xa, chỉ đành mở tài khoản để trả tiền, bởi hắn sau khi đọc nội quy biết nếu quỵt sẽ rất thê thảm. Đã khai mở 30 phút, hơn 5 triệu người đã tiến vào khai phá, duy chỉ Lãnh Phong vốn không quan tâm đến những nhiệm vụ mở đầu. Bởi đó chỉ giúp những người chơi quen thuộc hơn, căn bản không có tác dụng với hắn. Đi băng qua những bãi quái tân thủ, Lãnh Phong tiếp tục hướng về phía bên trong rừng rậm, những bãi quái tân thủ kia rất nhanh sẽ tràn đầy game thủ. Muốn lên cấp nhanh rất khó khăn, tốn hơn 10 phút tiến băng băng vào rừng, rốt cuộc hắn cũng đã đến nơi hắn cần, một đàn khô lâu LV5 đang đứng ở bên trong. Bình thường hắn cũng có khả năng giải quyết hết đám quái này nhưng khá mất thời gian. May mắn có kỹ năng từ ban đầu với cả thuộc tính khởi đầu đều mắc giá trị nên với hắn không là vấn đề. Nghỉ hồi sức một chút rồi xông lên luôn. Tuy vậy hắn cũng không ngu. Rất có thể một đám quái khác ở gần đó có thể bị kéo sang. Do đó hắn tấn công vào những con quái nhỏ. Những khoảng giữa khe nắng mặt trời. Bởi những khô lâu rất sợ ánh sáng. Nên hắn cũng không lo bị dồn ép quá. 22. 25, 21, 13, 19, đầu khô xương toát ra hàng loạt sát trên đầu khô lâu khiến hắn cũng có chút choáng váng. Sát thương hắn cũng chỉ có 10 điểm, mặc dù đã được bổ trợ nhưng cũng không thể cao đến vậy. Rất nhanh hắn cũng nhận ra lợi ích của may mắn, mỗi người chơi khi bắt đầu cũng chỉ có 0.01, bạo kích mà thôi, bởi danh hiệu và may mắn làm hắn lên đến 5. Bổ trợ, cộng thêm khô xương không có giáp cũng như tân thủ quái khác. Tăng 50, đánh ra bạo kích của người chơi. Khô xương đầu tiên ngay lập tức ngã xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài giây nhưng cũng thu hút cửu hận cũng đám quái kia. Hệ thống, một mình vượt 5 cấp đánh chết quái LV5, tăng 500, kinh nghiệm của Khô Lâu, nhận được 25 kinh nghiệm, cột kinh nghiệm của Lãnh Phong lại tăng trưởng một đoạn dài. Lên tới 50, 100, mắt của hắn có chút sáng lên, kém cỏi kiếm gỗ tiếp tục phi đến hơn 10 con khô lâu đang lao đến bên kia. Hệ thống, một mình vượt 5 cấp đánh chết quái LV5, tăng 500, kinh nghiệm khi đánh chết khô lâu, nhận được 25 kinh nghiệm. Hệ thống, một mình vượt 5 cấp đánh chết quái LV5, tăng 500, kinh nghiệm khi đánh chết khô lâu, nhận được 25 kinh. Hệ thống, một mình vượt 5 cấp đánh chết quái LV5, tăng 500, kinh nghiệm khi đánh chết khô lâu, nhận được 25. Hệ thống, một mình vượt 5 cấp đánh chết quái LV5, tăng 500, kinh nghiệm khi đánh chết khô lâu, tiếp thu hơn 12 con khô lâu. LV Lãnh Phong vừa lên đến LV2, lượng máu cũng tăng trưởng đến 200 HP. Lãnh Phong trực tiếp cho tất cả điểm nhanh nhẹn, tâm lý chung của mọi người ban đầu đều muốn tăng điểm công kích. Nhưng hậu kỳ muốn tăng cấp rất khó, khi PK mọi người mới biết được tầm quan trọng của nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn của hắn đã lên tới 22, cũng nhận được một thông báo. Hệ thống, 7 người chơi đạt được qua 20 nhanh nhẹn, thể lực tăng thêm 2 điểm. Đây vì có người đầu tiên đạt tới 20 điểm nên coi như hệ thống tặng thưởng vậy. Đứng dậy một chút, quả nhiên vẫn nhanh hơn trước. Hắn lại tiếp tục lùa đến một đàn khô lâu khác. Hệ thống, một mình vượt cấp đánh chết quái LV5. Nhận được, lúc Lãnh Phong đang miệt mài đánh quái. Hắn cũng không biết mình đang là tiêu điểm bàn tán trên diễn đàn. Bài post của một người nào đó với tiêu đề. Đại thần tại Tân Thủ Thôn 2 đã up video dài khoảng 3 phút. Trong đó cảnh chiến đấu của Lãnh Phong một mình chọi lại 7-8 người. Ngay lập tức thu hút được hàng trăm nghìn lượt view và không ngừng tăng lên. Quân côn, ha ha đúng chất đại thần. Cầu mong làm tiểu đệ. Họ L ân, có mang thì mang ta. D-E-U-H Upsilon Y-Epsilon N. Đại thần cho một slot tiểu muội ôm đùi A, cứ thế. Cơn sốt mang tên vị đại thần không biết danh tính hiện làm mọi người phát sốt. Ngay cả những đại công hội có danh tiếng cũng đứng ngồi không yên. Lệnh cho người của mình tại Tân Thủ Thôn 2 quyết mời được nhân vật này gia nhập công hội bọn hắn. Một bên khác, Lãnh Phong ngồi bệt ra đất, thở mệt nhọc hắn vừa không may mắn lọt vào hai hang tổ của đám khô xương bắn cung LV6. May mắn hắn đủ nhanh nhẹn nếu không cũng biến thành nhím rồi. Ngồi một chút hắn mở bảng cá nhân của mình ra. Nhân vật, Thanh Sơn, tên gọi, không, người thông thái, nghề nghiệp, không, đẳng cấp, 4, HP, 300, 300, công kích, 20, phòng thủ, 10, tốc độ đánh, 1 đòn, dây, nhanh nhẹn, 22, thể lực, 14, trí lực, 10, may mắn, 10, mị lực, 10, tinh thần, 100, tự do thuộc tính. Không, người chơi mỗi tăng một cấp sẽ có 5 điểm tự do phân phối thuộc tính điểm. May mắn, mị lực và tinh thần không thể cộng điểm tự do thuộc tính. Thanh XP của hắn đã đến 73, 732, 1000, coi như công sức hắn cây cả ngày trời cũng không uổng. Đánh chết mấy trăm khô xương bên ngoài bây giờ cũng không cho hắn nhiều kinh nghiệm nữa nên sau đó có khi hắn sẽ phải tiến vào trong. Lãnh Phong nhìn bên ngoài hiên thực đã. 6, 34, cẩn thận tìm nơi vắng và không có quái một chút rồi đăng xuất. Trong game nhập vai này, trừ những nơi an toàn, còn lại đều lưu lại ảnh, bị đánh chết sẽ khiến người chơi gặp phiền phức, dù sao trong game thời gian chạy chậm gấp đôi hiện thực. Là cách để cho những người còn làm việc có thể vào trong trò chơi. Tỷ lệ 2, 1, tạm thời hắn cũng chỉ coi như về kinh nghiệm cũng đứng đầu. Nếu chơi quá sức sẽ không tốt so với sức khỏe. Máy chơi game cũng cho hắn thoát từ giấc ngủ hình thức. Bước ra ngoài vận động một chút, rồi nhìn cuộc gọi từ chiếc iPhone XS thời thượng bóng loáng. Như khi nhìn trên số lại khiến hắn chững lại. Huyền ca, cách chương.